Luân hồi đan đế, chương 593, bắt đầu thiết kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía cái khác nội doanh đệ tử cũng có cảm ứng, cảm thấy xâm phù đồ năng lượng quỷ dị mỏng manh rất nhiều. Trong chốc lát, đám người nội doanh đệ tử cũng kinh nghi bất định, bọn họ tự nhiên không nghĩ tới tạo thành trạng huống này căn nguyên là bởi vì là Gia Lăng Vân như thế tên biến thái. Lăng Vân không để ý những người khác, từ sông phù đồ bên trong sau khi ra, hắn trở về đến ngoại doanh chỗ ở. Hiện tại hắn mặc dù đã là nội doanh đệ tử, nhưng ở nội doanh tạm thời còn không có phân phối chỗ ở. Trở lại ngoại doanh viện tử, hắn tiếp tục tĩnh tọa củng cố tu vi. Linh lực đột phá 100 triệu đạo sau đó, Lăng Vân cảm giác hắn thực lực vậy mơ hồ xảy ra một cái không nhỏ biến chất. Hắn tùy ý đưa tay, hướng về phía hư không hết thảy, liền đem hư không cắt ra sóng gợn. Lực lượng này đã đạt tới 650.000 tấn. Phải biết, cái này là hắn tùy ý ra tay hết thảy, căn bản đều không vận dụng võ kỹ. Nếu như hơn nữa bát hoang long viêm và võ kỹ, hắn cực hạn lực lượng sợ rằng có thể đạt tới 800.000 tấn. Cùng thời khắc đó, Ma Ha Điện, Từ Thiên Sư vẫn đang nghiên cứu Ma Ha Điện phù văn. Chỉ là càng nghiên cứu, nàng càng mất hết ý chí. Trước nàng thật ra thì chỉ là không cam lòng trăm năm tâm huyết trôi theo dòng nước. Nhưng chính mắt nhìn thấy Lăng Vân ngắn ngủi một ngày không tới, liền đem toàn bộ Ma Ha Điện nghiên cứu thấu triệt, nàng đã rõ ràng đây không phải là thời gian liền có thể giải quyết vấn đề. Sợ rằng nàng nghiên cứu lại 100 năm, vậy vẫn sẽ không có bất kỳ thu hoạch. May mắn chính là, hiện tại nàng có thể gửi hy vọng vào Lăng Vân, nếu không thật muốn hộc máu. Ngay tại Từ Thiên Sư trầm tư lúc đó, bên ngoài lại có người đến tìm nàng. Từ Thiên Sư, bên ngoài đại điện, một cái ngoại doanh đệ tử đối với Từ Thiên Sư chắp tay. Cái này ngoại doanh đệ tử chính là Bách Lý Hề. Hắn đã bị Chu Thanh dùng số tiền lớn thu mua, cho nên cứ tới cái này rất nguy hiểm, vì lợi ích to lớn, hắn vẫn là bất chấp nguy hiểm tánh mạng tới. Dám đến tìm ta, chấm, quảng cáo, ngươi không sợ chết, Từ Thiên Sư sắc mặt lạnh như băng. Bách Lý Hề thật là có chút sợ, vội vàng nói. Từ Thiên Sư, ta chỉ là tới thay người đưa tin, đưa xong tin ta liền đi, tuyệt đối không dám đối với Từ Thiên Sư có nửa điểm xúc phạm. Tin, Từ Thiên Sư sửng sốt một chút, Bách Lý Hề vội vàng đem Chu Thanh giao cho hắn tin lấy ra. Từ Thiên Sư nhận lấy thư này, mở ra sau đó, nàng đầu tiên là cả kinh, sau đó liền cười lạnh. Thư này bên trong ghi chép không thiếu nội dung, những nội dung này đều là liên quan tới phù đồ điện phù văn. Không thể không nói, những nội dung này bên trong, rất nhiều địa phương đối với phù đồ điện phù văn nghiên cứu, so chính nàng nghiên cứu còn muốn sâu. Trong thơ người để cho nàng muốn rõ ràng càng nhiều phù văn tin tức, đi ngay phù đồ doanh bên ngoài một ngọn núi gặp mặt. Nếu như đổi thành trước kia, Từ Thiên Sư khẳng định sẽ không chút do dự, dù là biết nguy hiểm cũng muốn đi. Nhưng hiện tại, nàng biết Lăng Vân, không chỉ là phá giải phù đồ điện một ít phù văn, mà là đem toàn bộ phù đồ đảo phù văn cũng cho phá giải. Cho nên, phong thư này đối với nàng mà nói, đã không có giá bao nhiêu trị giá. Bách Lý Hề nơm nớp lo sợ, nhưng tổng thể trên không việc gì sợ hãi. Bởi vì Chu Thanh đã nói cho hắn, chỉ cần hắn đem thư đưa ra, Từ Thiên Sư là sẽ không giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi tiết Chu Thanh phỏng đoán này, là thành lập ở Từ Thiên Sư đối với Ma Ha Điện phù văn tư liệu, vô cùng khao khát trên căn bản. Nếu như Từ Thiên Sư vô cùng khao khát cái này tư liệu, dĩ nhiên không dám giết Bách Lý Hề, tránh chọc giận những thứ này tư liệu người sau lưng, từ đó không có được tư liệu. Nhưng hiện tại, bá, không có chút nào báo trước, Từ Thiên Sư liền ra tay. Nàng bắt lại Bách Lý Hề cổ, Bách Lý Hề thần sắc kinh hoàng, Chu Thanh không phải nói, Từ Thiên Sư sẽ không giết hắn sao? Rắc rắc, Từ Thiên Sư nửa điểm thương hại đều không, trực tiếp bẻ gãy Bách Lý Hề cổ, sau đó đem Bách Lý Hề đi trên đất tiện tay ném một cái. Tiếp theo, nàng không chút do dự nào, phút chốc hóa thành một đạo mị ảnh, đi tới Lăng Vân chỗ ở viện tử. Nàng còn chưa tới cửa, bên trong nhà Lăng Vân thì có cảm ứng, dừng lại tu luyện, mở mắt ra. Đi vào, cùng Từ Thiên Sư mới vừa khi đi tới cửa, bên trong liền truyền ra Lăng Vân thanh âm. Từ Thiên Sư trong lòng rét một cái. Nàng mới vừa rồi cử động, thật ra thì chưa chắc không có dò xét Lăng Vân ý, bất quá rất hiển nhiên, Lăng Vân vẫn là như vậy sâu không lường được. Lăng Vân tu vi rõ ràng chỉ là đại võ tông, có thể nàng cái này đỉnh cấp võ đế lặng lẽ đến gần, tin tưởng rất nhiều cái khác võ đế cũng chưa chắc có thể phát hiện, nhưng không giấu giếm được Lăng Vân. Trong chốc lát, Từ Thiên Sư lại không dám có bất kỳ lỗ mãng, đối với Lăng Vân bộc phát kính sợ. Nàng lướt vào gian phòng, cung kính đứng ở Lăng Vân trước người. Chuyện gì? Lăng Vân nhàn nhạt nhìn nàng, Từ Thiên Sư không giấu giếm, đem sự việc nói cho Lăng Vân sau đó, liền lấy ra vậy phong Bách Lý Hề đưa tới tin. Nhận lấy phong thư này xem ra, Lăng Vân liền cười nói. Xem ra Thiết Hàn và Chu Thanh bọn họ, đối với trước bị làm nhục rất không cam lòng à, Từ Thiên Sư trong lòng bộc phát bội phục. Lăng Vân thật không giống thiếu niên, cái này tâm cơ và lòng dạ quá kinh người, chỉ là xem thư này một mắt liền đoán được chân tướng. Cho dù là nàng, cũng là trước ở trên đường, suy tính tốt một lát mới suy đoán ra chân tướng. Từ Thiên Sư lúc này trầm giọng nói, Lăng công tử con mắt tinh tường như đuốc, Chu Thanh bọn họ ắt phải là muốn điệu hổ ly sơn, đem ta điều đi, sau đó tốt đối với ngài ra tay. Lăng công tử ngài yên tâm, phong thư này đánh không nhúc nhích được ta nhất định sẽ bảo vệ tốt công tử an nguy của ngài, không cho bọn họ bất kỳ đánh lén ngài cơ hội. Không, ta cảm thấy ngươi hẳn đi. Lăng Vân lại nói, Từ Thiên Sư một hồi ngạc nhiên, Lăng Vân lãnh đạm nói, bọn họ muốn diệt trừ ta cũng muốn diệt trừ bọn họ, ngươi không rời đi, bọn họ làm sao tốt đối với ta ra tay, ta làm sao có thể tìm được như vậy thật tốt cơ hội. Nghe vậy, Từ Thiên Sư mắt sáng ngời, nàng đã rõ ràng Lăng Vân dự định, quảng cáo, rất hiển nhiên, Lăng Vân đây là muốn tương kế tựu kế. Chu Thanh bọn họ muốn diệt trừ Lăng Vân, như vậy Lăng Vân liền mượn cái này cơ hội, đem tới tập sát Lăng Vân người diệt trừ. Đổi thành những người khác nói như vậy, Từ Thiên Sư sẽ cảm thấy cuồng ngông. Nhưng cái này lời thốt ra từ Lăng Vân miệng, Từ Thiên Sư cảm thấy tỷ lệ thành công cực lớn. Chu Thanh bọn họ kế hoạch này thật không tệ, có thể bọn họ lớn nhất sai lầm chỗ chính là ở chỗ đánh giá thấp Lăng Vân thực lực. Có lẽ chỉ có biết Lăng Vân ung dung phá giải toàn bộ phù đồ đảo phù văn nàng, mới thật sự biết Lăng Vân có nhiều đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi vậy không nên khinh thường, ta xem lần này kế hoạch của địch nhân, không nhất định chỉ là nhằm vào ta, rất có thể là muốn một mũi tên hạ hai chim, đối với ngươi cũng có sở toán kế. Lăng Vân nói, tính toán ta, chấm, Từ Thiên Sư cao mày, nàng không nhận làm cho này Hắc Nha Thành, có ai có thể thương tổn tới nàng. Nàng chính là Hắc Nha Thành trước mắt đệ nhất cao thủ. Tựa hồ nhìn thấu nàng ý tưởng, Lăng Vân nói, Hắc Nha Thành bên trong không người có thể đối phó ngươi, như vậy Hắc Nha Thành bên ngoài đâu. Người ở Hắc Nha Thành bên ngoài cũng chưa có kẻ địch. Từ Thiên Sư chợt cả kinh, Lăng công tử, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cảm thấy cái loại này thủ đoạn âm hiểm tựa hồ rất giống ta biết một người. Ai, kinh cức đảo Đường Phương, Từ Thiên Sư nói, người này từ trước đến giờ âm hiểm xảo trá, trăm năm trước hắn nhiều lần định mời chào ta, nhưng bị ta cự tuyệt. Khi đó hắn coi như kế qua ta một lần, bất quá bị vận khí ta tốt tránh. Sau đó ta một mực ở Ma Ha Điện, hắn vậy cầm ta không có biện pháp, hôm nay xem ra chuyện lần này, rất có thể có hắn ở sau lưng. Nếu như không có Lăng Vân nhắc nhở, nàng thật đúng là sẽ không nghĩ tới phương diện này. Thậm chí coi như nàng đoán được có Đường Phương, nóng lòng biết Ma Ha Điện phù văn chân đế, vậy sẽ mạo hiểm đi. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Ibia. GT, cách chương.